không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 mới vào ép thị ly cuối năm càng gần. Nhiệt độ không khí bắt đầu có điều giảm xuống, nhưng là đại gia hiện tại đã đến tiến vào phương Bắc. Khí hậu vẫn cứ coi như làm nhiệt mà thế chỉ có lãnh nhiệt hai loại thời tiết biến hóa. Hiện giờ đã là mới gặp manh mối từ thành phố L đi tới. Ban đầu ngồi máy bay chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ lộ trình. Bị bọn họ sống sờ sờ đi rồi mau nửa năm thời gian. Vốn dĩ dựa theo mà thế trước thời tiết, đã sớm hẳn là lãnh đi lên. Chính là hiện giờ khí hậu biến hóa nghiêm trọng. Dựa theo mùa hạ chiều dài cùng độ ấm tới xem, chỉ sợ mùa đông liên tục thời gian sẽ không thực đoàn. Hơn nữa sợ là sẽ phi thường giá lạnh, 2021 năm một nguyệt 30 ngày. Hy vọng hào, sắp muốn đi vào ép thị khi, lần thứ ba dị biến bắt đầu rồi. Thời gian này điểm cùng Trác Nguyên trong trí nhớ giống nhau như đúc. Thuyết minh mặc kệ mặt khác sự tình lại như thế nào thay đổi. Đại khái phát triển như cũ cùng đời trước là tương đồng. Lần này dị biến liên tục thời gian sẽ có 48 tiếng đồng hồ. Vì đại gia an toàn suy nghĩ, bọn họ ở một gian bơi lội quán tạm thời ngừng lại. Sau đó đem hôn mê quá khứ Sầm Nha cùng Vạn Hạo Hiên phân biệt quan vào văn phòng cùng tắm rửa. Gian, đối với hai người kia là sẽ tang thi hóa vẫn là biến thành dị năng giả. Trác Nguyên liền hoàn toàn không biết, hơn nữa đại gia ai đều không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là hai người bọn họ, Sầm Nhạc hiện tại đối. Với bọn họ đoàn đội tới nói đã là không thể thiếu tồn tại. Vạn nhất biến thành tang thi kia nhưng xưng được với là một tổn thất lớn. Vạn Hạo Hiên còn lại là bởi vì năm nay mới 6 tuổi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là hắn trúng chiêu, Thẩm Vũ Đồng nhìn đến chính mình nhi tử hôn mê quá khứ. Nháy mắt liền khóc lớn lên, đây chính là nàng tâm can vận mệnh, nếu là có bất trắc gì, nàng thật sự sẽ sống không nổi, thời gian ở Thẩm Vũ Đồng nơm nớp lo sợ sợ hãi trung bình yên vượt qua. Chờ đến trong văn phòng vang lên Vạn Hạo Hiên kêu mụ mụ thanh âm khi, nàng mới giật mình kêu nhào hướng chính mình nhi tử, nhìn mơ mơ màng màng Vạn Hạo Hiên cùng hưng. Phấn dị thường Sầm Nhạc, Trác Nguyên vuốt cằm tường. Hay là hắn trọng sinh sau thật sự vận may cái thế? Đi theo người của hắn đều thành công trở thành tiến hóa giả là chuyện như thế nào? Tôn Dục Liên thanh hỏi bọn hắn, hai người là cái gì dị năng a? Chạy nhanh cho chúng ta đại gia triển lãm nhìn xem. Sầm Nhạc ánh mắt chợt lóe, nháy mắt biến thành một cái ba mễ dài hơn rắn đuôi chuông. Hắn phun ra phân nhánh lưỡi rắn. Đem cái đuôi ném đến bạch bạch rung động, sau đó hắn mang theo ý mừng nói, đây là biến hình giả sao? Cảm giác, hào thần kỳ, rốt cuộc vì cái gì ta sẽ hoàn toàn biến thành một con rắn? Này đến tột cùng là đột biến gen, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Ách, Trác Nguyên cảm thấy hắn biến thành xà vẫn là có dấu vết để lại. Đồng dạng đều là như vậy âm lãnh lạnh lạnh cảm giác. Rắn đuôi chuông chính là một loại có kịch độc xà, không hiểu được loại này độc đối tang thi có tác dụng hay không. Từ Thiên Hành hỏi, Sầm Nhạc hứng thú giạt rào nói, đợi chút đi thử thử sẽ biết, xem đủ rồi Sầm Nhạc biểu hiện. Những người khác tự nhiên mà vậy đem ánh mắt ngắm nhìn đến Vạn Hạo Hiên trên người. Thẩm Vũ Đồng cũng phi thường chờ mong, con của hắn về sau là dị năng giả đâu. Nghe nói dị năng giả liền tính bị tang thi cắn thương cũng sẽ không chết. Trừ phi bị ăn luôn trái tim. Cứ như vậy Hiên Hiên chính là an toàn nhiều, nhưng Vạn Hạo Hiên còn lại là phi thường mờ mịt. Hắn thực không thói quen tất cả mọi người nhìn hắn, lập tức trốn đến Thẩm Vũ Đồng phía sau. Không hiểu được nên nói chút cái gì, Trác Nguyên buồn cười nói. Phòng chừng hắn còn không hiểu như thế nào điều động trong cơ thể năng lượng đi, dù sao cũng là 6 tuổi tiểu hai tử, trông cậy vào hắn có thể hiểu được dị năng cũng nắm giữ dị năng. Là quá làm khó người khác điểm mơ siêu đầm Vũ Đồng có điểm tiểu thất vọng. Nhưng nàng lại không hy vọng nhi tử quá sớm lưng đeo khởi trách nhiệm. chờ hắn lớn một chút rồi nói sau, trải qua lần này tiến hóa lúc sau. Nói vậy các nơi dị năng giả sẽ càng thêm sinh động lên. Càng ngày càng nhiều tiến hóa giả có thể cho nhân loại mang đến xưa nay chưa từng có hy vọng, một cuối. Tháng phương Bắc thời tiết đã phi thường rét lạnh, đại tuyết bay tán loạn chung liền tang thi hành động tựa hồ cũng trở nên chậm chạp lên. Không còn có mùa hè thời điểm điên cuồng, ở hy vọng hào, là không cần lo lắng độ ấm. Bọn họ có Chu Tử Khang cái này thuần thiên nhiên máy phát điện. Điện lực vô cùng tận, khí lạnh máy sưởi mỗi ngày khai đủ sử dụng cũng không thành vấn đề. Chỉ là vì càng thêm thích ứng thời tiết biến hóa, bọn họ cũng không sẽ lúc nào cũng hưởng dụng máy sưởi. Hơn nữa bọn họ bên trong hài tử rất nhiều. Các đại nhân cũng không nghĩ làm hài tử quá mức kiều khí, từ sầm nhà có dị năng. Cùng sử dụng hắn răng nọc cắn chết tang thi chứng minh độc tố hữu dụng sau. Hắn liền hoàn toàn thoát khỏi chính mình dĩ vãng yêu cầu bị đại gia chiếu cố cục diện. Nhưng là không hiểu được có phải hay không bởi vì biến hình sau là xà duyên cớ. Mùa đông hắn là càng ngày càng lười đến nhúc nhích, những người khác đều chê cười hắn. Làm hắn chạy nhanh đi ngủ đông, sau đó ở lần thứ ba tiến hóa sau không bao lâu. Thích Thiếu Dương không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đột phá thành ba cấp dị năng giả, lấy hắn. Cái này tốc độ, hẳn là so mặt khác sở hữu dị năng giả đều phải mau. Đương nhiên, cũng rất có thể sẽ có vận khí đặc biệt người tốt tồn tại. Nhưng Trác Nguyên khẳng định, chẳng sợ ở toàn thế giới dị năng giả chung. Thích Thiếu Dương thực lực cũng là xa xa dẫn đầu, hai tháng sơ. Bọn họ cuối cùng là thuận lợi tới ép thị, bê tông cốt thép đúc thành dày rộng tường thành đem toàn bộ. Ép thị đều cấp vây quanh lên. Trên tường thành mỗi cách 50 mễ liền có một cái cầm súng binh lính ở gác. Phụ cận căn bản không có bất luận cái gì tang thi bóng dáng. Chắc là đã bị tiêu diệt đến sạch sẽ, như vậy một tòa phòng thủ nghiêm mật nguy nga thành thị. Làm trong xe nhân tinh thần vì này chấn động, không hổ là quốc gia của ta thủ đô a. Thật khí phách, Từ Thiên Hành không khỏi giơ ngón tay cái lên khen, chúng ta rốt cuộc đi tới. Không dễ dàng nha, tương đương xem bên trong hẳn là có điện. Đến lúc đó ta đi ra ngoài hỏi thăm, xem ông nội của ta bọn họ hiện tại ở nơi nào. Chính là như vậy mấy tháng qua đi, không biết bọn họ được không? Viên Siêu nói lo lắng lên, Chu Tử Phong vỗ bờ vai của hắn nói. Đừng lo lắng, khẳng định không có việc gì, Viên Siêu hạ xuống gật đầu. Hy vọng như thế đi, ở bọn họ phía trước có không ít chiếc xe hướng cùng cái phương hướng khai đi. Hẳn là ép thị cửa ra vào nơi, càng đi trước đi, đụng tới chiếc xe cùng người sống càng nhiều. Tang thi tắc một cái đều không có nhìn đến, ở dần dần chen chúc chiếc xe trong đàn. Hy vọng hào tự nhiên là nhất hấp dẫn người trong mắt tồn tại. Như vậy phong cách xe, người sở hữu nên nhiều nghiêu a. Không ít có nhãn lực người không hẹn mà cùng dựa sát lại đây. Muốn cùng trên xe người hỏi thăm lai lịch, vừa lúc Trác Nguyên bọn họ đối với ép thị cũng không quá hiểu biết, cùng những người khác liên hệ một chút tin tức cũng không tồi, Từ Thiên Hành mở ra một quạt gió cửa. Sổ. Cùng cách gần nhất một chiếc xe tải người trên bắt chuyện lên, lão ca. Như thế nào đợi lâu như vậy cũng chưa quá lớn động tĩnh đâu. Phải đợi bao lâu à? Bởi vì chiếc xe càng đi càng dày đặc, cho nên đợi thật lâu cũng không thấy có đi tới dấu hiệu. Từ Thiên Hành biết khẳng định là ép thị kiểm tra đặc biệt nghiêm khắc. Hắn chỉ là thả con tép. Bắt con tôm, lấy ra một cái đề tài mà thôi, xe tải trên ghế phụ chính là một cái 40 hơn tuổi trung niên nam nhân. Bọc một kiện miên áo khoác, nói chuyện thời điểm trong miệng phun ra màu trắng nhiệt khí. Nam nhân nhìn nhưng thật ra thành thật, phỏng chừng mùa hè thời điểm phơi đến nhiều, làn da hắc thật sự chính là hắn một mở miệng Từ Thiên Hành liền biết hắn tâm nhãn rất nhiều. Đây là ở xếp hàng đâu? Mỗi ngày đều như vậy, đại huynh đệ ngươi không biết đi, chúng ta kỳ thật 3 ngày trước liền tới rồi, vẫn luôn không có thể vào thành, mấy ngày nay đều là ở bên ngoài nghỉ tạm mơ siêu ngươi nói một chút. Băng thiên tuyết địa lãnh chết cá nhân, bọn họ hiệu suất còn như vậy chậm. Thật là, ép thị người có thể làm nhiều như vậy người chờ ở ngoài thành. Vẫn là vài thiên, không sợ đưa tới tang thi à? Hiện tại là thời kỳ nào? Quốc gia lãnh đạo gánh hát sẽ như vậy không tính toán trước. Lừa quỷ đâu đi, vừa nghe hắn nói chuyện, Từ Thiên Hành liền không có tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú. Thì ra là thế, chúng ta đây vẫn là thành thành thật thật chờ xem mơ siêu, đối phương thấy hắn muốn quan cửa sổ. Lập tức sốt ruột, nửa cái thân thể dò ra ngoài cửa sổ tới ngăn cản hắn. Ai, lão đệ, ta lại tâm sự sao? Bằng không nhiều không kính a, có cái gì hảo liêu? Còn không biết phải đợi bao lâu đâu, làn da ngăm đen trung niên nam nhân cười ra cửa nha. Vàng như nến hàm răng xem đến Từ Thiên Hành thẳng run run. Lão đệ nha, ta vừa thấy các ngươi chính là đặc biệt có khả năng. Này xe, đúng không, các ngươi một đám ăn mặc nhiều ngăn nắp, đúng không, hắn bỗng nhiên đè thấp thanh âm, để sát vào hỏi, các ngươi trung gian đến có dị năng giả đi. Từ Thiên Hành không giấu vết kéo ra khoảng cách, tránh đi hắn khó nghe miệng thối mùi vị, đúng thì thế nào, không phải thì thế nào, muốn thực sự có dị năng giả kia đã có thể không cần ở chỗ này tễ lạp. Có chuyên môn cung dị năng giả xuất nhập thông đạo, nếu là các ngươi trong xe có dị năng giả, liền đi đặc thù thông đạo đi, bên kia ít người thật sự, hơn nữa các ngươi là cùng nhau, đều có thể thuận tiện đi vào đâu, nam nhân ngắm bên trong xe liếc mắt một cái. Mang theo rõ ràng định nọt nói, lão đệ nhóm về sau khẳng định có thể hỗn đến khai. Đến lúc đó cũng đừng quên dìu dắt ta a. Hắn chỉ một cái khác phương hướng. Ý bảo dị năng giả chuyên dụng thông đạo ở nơi đó. Chung quanh ở thám thính những người khác đều nhìn qua đi. Bao gồm bên trong xe chắc nguyên đám người, Từ Thiên Hành quay đầu nói. Xem ra ép thị đối đãi dị năng giả thực đặc thù a. Đây chính là rõ ràng khác nhau đối đãi, Viên Siêu lắc đầu nói. Có thể không đặc thù sao? Nhóm thứ ba dị năng giả ra tới. Thuyết minh về sau đây là đại xu thế a. Hơn nữa ép thị sẽ không phát hiện dị năng tang thi. Khả năng cùng mặt khác quốc gia đều còn có liên hệ đâu. Cho nên sao, ta về sau phỏng chừng có thể đi ngang, cố giao tiếp lời nói. Ta rất tò mò, bọn họ có thể chắc ra dị năng giả tới sao? Tổng không thể ai nói chính là đi. Dị năng giả có thể dẫn động năng lượng dao động. Có lẽ là cùng cái này có quan hệ trang bị, chắc nguyên đương nhiên biết là cái dạng gì kiểm tra đo. Lường công cụ, nói trắng ra là chính là xem người nào có thể thả ra lệnh trang bị sinh ra phản ứng năng lượng. Thôi, Từ Thiên Hành vẫn là lễ phép cảm tạ cái kia miệng thối nam nhân. Tuy rằng hắn không nói chính mình cũng luôn có biện pháp biết. Nhưng bọn hắn mới tới ép thị, cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là đừng nơi nơi gây thù chuốc oán hảo, liền như vậy nói mấy câu công phu. Hy vọng hào chung quanh đã bị xe chen đầy, bọn họ này xe lại khổng lồ, muốn tự mình mang xe trong biển khai ra đi, kia nhưng không dễ dàng, vừa rồi miệng thối nam cùng hắn các đồng bạn âm thầm nghẹn cười. Thậm chí mặt khác vây xem người cũng đang chờ chế diễu, bất quá sao có thể khó được đảo Trác Nguyên. Này nhóm người, Từ Thích Thiếu Dương dẫn đầu, bọn họ bắt đầu một cái tiếp theo một cái thong thả ung dung đi xuống xe, Viên Siêu ra vẻ yêu thương. Thở dài nói, ai nha, còn không có vào thành liền một hai phải buộc chúng ta cao điệu một hồi. Thật là tương đương, người nói chuyện lại như vậy làm ra vẻ. Tin hay không ta đánh chết ngươi. Chu Tử Khang ở hắn phía sau âm chắc chắc nói, Viên Siêu lập tức không dám nói tiếp nữa. Vì cái gì Tử Khang ca luôn đối hắn mặt sưng mày xìa a? Chu Tử Phong ở phía sau xem đến buồn cười. Đại khái là bởi vì Viên Siêu quá sinh động, theo chân bọn họ Chu gia huynh đệ hoàn toàn bất đồng. Cho nên mới sẽ đặc biệt đánh lão ca mắt đi, chờ đến mọi người xuống xe sau. Chắc nguyên hồn không thèm để ý xua tay đem xe thu vào trong không gian, nhìn hàng dài chiếc xe. Trong đội ngũ đột nhiên không ra một khối to, bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. thẳng đến Trác Nguyên đám người dần dần đi xa, thẳng đến mặt khác chiếc xe đuổi kịp tới chiếm cứ không vị. Đại gia đoán như ở trong mộng mới tỉnh này, đây là dị năng giả thần Uy A. Hết chương.